Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, đường xi măng. 2. Bánh xe lộc cộc, mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt. Chiếc xe này hòm rất lớn xe ngựa, rất nhanh chạy ra đi mặt, vững vàng đậu ở chỗ này. Tạ lão, ta muốn hỏi ngươi, giống như xe ngựa nhiều nhất có thể thừa trọng bao nhiêu? Triệu Kính Điển đột nhiên nghiêng đầu lại, mở miệng hỏi, này, bình thường là 700-800 cân trái phải, nhiều nhất không biết vượt qua 1,200 cân. Tuy rằng không hiểu Triệu Kính Điển tại sao hỏi như vậy, nhưng Tạ Cổ Phong vẫn là thành thật trả lời, tại sao là 1,200 cân đây? Triệu Kính Điển cười hỏi tiếp, cái này đúng là rất đơn giản. Bởi vì một khi quá nặng, một là ngựa kéo không nhúc nhích, hoặc là cần 3 thớt, 4 con, thậm chí 5 con ngựa mới có thể kéo động. Thế nhưng như vậy liền hết sức phiền toái. Nếu muốn để 5 con ngựa đồng thời hiệp lực kéo xe, cái kia không phải bình thường ngựa có thể làm được, cũng không phải bình thường phu xe ngựa có thể điều động được. Hơn nữa, ngoài ra, đường mặt năng lực chịu đựng cũng là nhất định phải cân nhắc. Nếu như quá nặng, bánh xe liền sẽ lâm vào trong bùn mặt, kẹt ở bên trong không thể động đậy, hoặc là mặc dù có thể động, cũng động phi thường gian nan. Như vậy một khi lộ đồ xa xôi, chính là lề mề, vậy thì làm trái xe ngựa bổn ý, Tạ Cổ Phong nói. Triệu Kính Điển hỏi này chút cơ bản đều là thường thức. Chỉ cần là thế gia đại tộc, chỉ cần là cùng xe ngựa có chút tiếp xúc, trên căn bản đều cần phải rõ ràng. Thương nhân vô lợi không dậy sớm, nếu như có thể vận chuyển càng nhiều người, mọi người thì tại sao không muốn làm đây? Hơn nữa, 1,200 lạng, lại thêm xe ngựa bản thân trọng lượng, đã rất nặng, chí ít về đột đạt tới 1,700-800 cân. Thậm chí tiếp cận nặng 2.000 cân. Cái này trọng lượng đã hết sức kinh người. Tạ Cổ Phong dừng một chút, nói bổ sung. Ha ha, Tạ lão, ta hiểu được. Triệu Kính Điển ống tay áo nhẹ phẩy, cấp tốc hướng về bên cạnh một đám vương gia hộ vệ chỉ tay. Ngươi, các ngươi hết thảy đều đi tới. Triệu Kính Điển chỉ có điều tiện tay vạch một cái kéo. Lập tức hơn 10 danh thủ chân lanh lợi chiến sĩ, lít nhà lít nhít, cấp tốc nhảy lên xe ngựa. Này kỳ dị cử động lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Từng người thế gia đại tộc cao thủ lập tức hứng thú dồi dào nhìn lại. Mặc dù không biết Triệu Kính Điển làm cái gì vậy, nhưng mỗi người đều hiểu. Triệu Kính Điển làm như vậy tuyệt đối là bắn tên có đích. Tất nhiên là có đặc thù gì nguyên nhân. Tạ lão, ở đây cần phải có 1,200 cân chứ. Triệu Kính Điển mỉm cười nói. Này, quả thật có. Tạ Cổ Phong mí mắt nhảy nhót. Vương gia những hộ vệ này mỗi một người đều thể trạng cường tráng. Thân hình cao lớn, mười mấy người này đi tới. Nào chỉ là 1,200, chí ít đều có 1,700-800 cân. Ngươi, các ngươi cũng để đi. Triệu Kính Điển cười cợt, ngón trỏ tay phải duỗi ra, lại quay về bên người khác một đám vương gia hộ vệ phủi đi một nhóm. Vâng, đại nhân, mọi người hì hì nở nụ cười. Tựa hồ sớm có dự liệu, thông thạo leo trèo, đăng lên xe ngựa. Đến hiện tại, cái kia thùng xe bên trong đã có hơn 20 tên vương gia hộ vệ. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ. Cũng vừa lúc đó, mọi người mới bừng tỉnh rõ ràng. Triệu Kính Điển vì sao lại làm như vậy một cái thùng xe? Triệu đại nhân, thấy cảnh này, Tạ Cổ Phong cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Hơn 20 cái tráng hán, lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ. Như vậy vận tải nói thức, trước đây còn từ chưa từng có, này đã vượt qua 2,000-3,000 cân, ngươi, các ngươi cũng theo đi tới. Triệu Kính Điển bên kia vẫn còn tựa hồ ngại phân lượng không đủ giống. Như vậy, lại là một nhóm kéo. Sau một khắc, lại nhiều tên hộ vệ cười hì hì bò lên. Bọn họ có mấy người đứng ở xe biên giới, có chút liền treo ở thùng xe ở ngoài lồi bộ phận. Nói chung, cả kéo xe ngựa lít nhà lít nhít, đã chất đầy bóng người. Một sát na, tất cả mọi người ngây dại. Một kéo xe ngựa lại kéo hơn 30 người. Đối với tầm thường một kéo xe ngựa chỉ kéo 3-4 người xe ngựa tới nói, thừa trọng nhiều hơn gấp 10 lần. Chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Đại nhân, tha thứ ta nhiều lời. Ngài lôi nhiều người như vậy đi tới, chỉ dựa vào này hai con chiến mã e sợ rất khó kéo động. Tạ Cổ Phong đột nhiên tiến lên vài bước, mở miệng nói, Triệu Ính Điển tìm đến bộ này xe ngựa lôi quá nhiều người. Tuy rằng Tạ Cổ Phong cũng có thể cảm giác được, hắn là muốn hướng về mọi người chứng minh cái gì, thế nhưng chỉ dựa vào như vậy là không thể thực hiện được. Ha ha, có được hay không được thông? Không từng thử làm sao biết? Triệu Kính Điển cười ha ha, không để ý lắm. Lương lão, bắt đầu đi. Triệu Ính Điển hướng về trên xe ngựa lão phu xe làm thủ hiệu. Điều khiển, chỉ nghe roi vừa vang, ở không trung hỏa cay mạnh mẽ vừa kéo, sau đó hung hăng rơi vào hai con chiến mã trên người. Hi họ họ, chiến mã hí dài, sau một khắc, bánh xe chuyển động, phát sinh hàng loạt nổ vang, mọi người ở đây trong ánh mắt. Hai con chiến tráng chiến mã lôi kéo gánh chịu 30 người thùng xe đi về phía trước động. Lúc sớm nhất, rõ ràng còn có thể thấy, hai con chiến mã phi thường vất vả, kéo tốc độ cũng rất chậm, thế nhưng càng đến phía sau càng nhanh. Đến cuối cùng, cả bộ xe ngựa đều nổ vang lên, lôi kéo 30 người thùng xe chạy về phía trước. Thấy cảnh này, mọi người một hồi sôi sùng sục. Nguyên bản hững hờ ánh mắt, đột nhiên trợn to, khuôn mặt giật mình, 30 người, làm sao có khả năng, nó lại kéo di chuyển, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chiếc xe ngựa này kéo lên 30 người, cơ bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao có khả năng có xe ngựa có thể kéo động được nhiều năm như vậy? Xe ngựa kéo người tuyệt đối không thể vượt qua 10 người. Một khi vượt qua, liền sẽ hãm xuống, sâu sắc hãm xuống, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Nó làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ngoặc kép, hình ảnh trước mắt hoàn toàn đổ mọi người đối với xe ngựa thừa trọng nhận thức. Tại chỗ đều là đại thế gia, đại hào môn đệ tử, loại ngựa này xe cùng lấy hàng sự tình. Giống như đều là hạ nhân đi làm, bất quá bọn hắn đi bận tâm, bất quá cái này cũng không đại biểu mọi người không hiểu tình cảnh này sau lưng ý nghĩa. Nếu như xe ngựa thừa trọng có thể mở rộng gấp 10 lần, vậy thì mang ý nghĩa gia tộc thu lợi cũng có thể mở rộng gấp 10 lần. Bọn họ có lẽ cũng không để ý liên quan với xe ngựa loại này việc nhỏ không đáng kể. Nhưng cũng tuyệt không có ai sẽ không thèm để ý này sau lưng có thể mang tới khổng lồ lợi nhuận. Nhưng mà Triệu Kính Điền hướng về mọi người biểu diễn tình cảnh này còn xa không có kết thúc. Giá, chỉ nghe một tiếng thét to, tên kia gọi Lương Bá Phu xe ngựa đột nhiên run tay một roi. Hì họ họ ngựa tiếng hót bên trong, càng xe tách ra, một con chiến mã hí dài, đột nhiên tránh thoát ràng buộc. Từ màu trắng xanh, bùn nhão đường, trên sông ra ngoài. Sau một khắc, mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt. Còn dư lại cái kia con chiến mã lại một mình lôi kéo hơn 30 tên vương gia hộ vệ tiếp tục xông. Về phía trước đi, này, này, sao có thể có chuyện đó? Ngựa gì lại có khí lực lớn như vậy? Quá kinh người, ta cả đời cũng không thấy quá cảnh tượng như thế này. Đây là ngựa sao? Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Đơn giản là khó mà tin nổi. Không, không phải ngựa, là bởi vì chiếc xe kia. Không đúng, không phải xe, là cái kia cái gì bùn nhão đường. Không đúng, là bởi vì ngựa, ngoặc kép, đám người tranh luận không ngớt. Tất cả mọi người bị này chưa từng xuất hiện qua một màn chấn động đến rồi. Triệu Kính Điển nghe trong tai truyền tới mọi người tranh luận tiếng. Hơi nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười, có tranh luận, liền đại diện cho hắn khổ tâm an bài tình cảnh này cũng không có uổng phí công phu. Cũng mang ý nghĩa hầu ra kế hoạch đang phát huy tác dụng. Hết thảy đều ở bước lên quỹ đạo. Họ, xa xa, xe ngựa ở chạy khỏi hơn 20 trượng sau cũng dừng lại. Triệu Kế Điển đánh một cái thủ thế. Hơn 30 tên vương gia trong phủ hộ vệ cười vui vẻ. Dồn dập từ trên xe ngựa nhảy xuống. Dồn dập tụ lại đến rồi Triệu Kính Điển bên người. Chư vị, nói vậy các người cũng đã thấy. Đây chính là hầu gia đối với mọi người nói qua đường xi măng. Chỉ cần tu thành loại này đường, xe ngựa của chúng ta là có thể chịu đựng lớn hơn trọng lượng. Vận tải càng nhiều hơn hàng hóa. Sản sinh lớn hơn lợi nhuận, tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Triệu Kính Điển ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt của hắn tầm nhìn, biểu hiện thong dong, hơn nữa các người cũng có thể thấy được, của chúng ta con đường phi thường bằng phẳng. Tuy rằng trên xe ngựa đứng hơn 30 người, nhưng cũng không có chút nào sóc nảy, chư vị đều là thế gia đại tộc bên trong người. Cũng không thiếu cái gì kim ngân tài bảo, chuyện làm ăn cũng đều làm rất lớn, không thể tránh khỏi có chút cần ra ngoài thương thảo sự tình. Nếu có loại này con đường tương thông, chí ít mọi người đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ an nhàn rất nhiều. Sẽ không có nhiều như vậy sóc này. Chu vi một hồi yên tĩnh lại, thế ra đại tộc bên trong người phần lớn đều ngũ thể không chuyên cần. Không làm được cái kia chút việc bẩn, việc nặng, sống lại, việc mệt nhọc, nhất ham muốn chính là hưởng thụ. Triệu Khánh Điển câu nói sau cùng, thậm chí so với một con ngựa kéo động 30 người đối với mọi người còn có sức hấp dẫn. Nếu như để Vương Sung thật sự dựng thành loại này đường, không nói những cái khác, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể từ đó được lợi. Này cái gì bùn nhão? Không đúng, là đường xi măng, chúng ta cũng không phải phản đối bỏ tiền vào bên trong. Coi như đầu tư nhiều chút cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng chúng ta đầu rất nhiều nhân lực, vật lực còn có tài lực. Đến thời điểm những người khác đều chạy tới chiếm tiện nghi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là vì những thứ khác người làm quần áo cưới. Một tên 27-28 tuổi thế gia thanh niên đột nhiên đi ra. Vẫy vẫy tay đạo, trong mắt lộ ra rất nhiều lo lắng. Không sai, chúng ta bỏ tiền, những người khác hưởng thụ thành quả. Vậy chúng ta chẳng phải là thành oan đại đầu. Một người khác thế gia cao thủ cũng đi ra. Phụ họa nói, những thế gia khác cao thủ, bao quát kinh thành Triệu gia cùng Bạch gia ở bên trong. Dồn dập nhìn về phía Triệu Kính Điển, mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài nhưng là giống nhau ý tứ. Những người này, vẫn đúng là cùng công tử dự liệu đến giống như đúc a. Triệu Kính Điển cảm thụ được mọi người chung, quanh ánh mắt, trong lòng không chịu nổi thật dài thở dài, đối với cách xa ở Ô Thương Vương Sung càng phát kính phục. Vương Sung tuy rằng người không ở nơi này, nhưng là tất cả sẽ phát sinh, cùng với đem chuyện đã xảy ra, hắn toàn bộ đều đã dự liệu được. Thế ra vô lợi không dậy sớm, chuyện không có lợi ai cũng không muốn đi làm. Làm oan đại đầu sự tình càng phải như vậy, nếu như không thể thuyết phục bọn họ, e sợ sửa đường chuyện này cho dù có thể được sự giúp đỡ của bọn họ, cũng sẽ mất giá rất nhiều. Chuyện này nếu như không xử lý tốt, đối với hầu gia sau này kế hoạch sẽ sản sinh ảnh hưởng trọng đại. Thậm chí dẫn đến ở Ta La hành động thất bại cũng có thể. Cũng còn tốt công tử đã sớm sắp xếp xong xuôi. Triệu Kính Điển chắp hai tay, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, vẻ mặt hắn chấn định, không có hoảng hốt chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,